Chỉ, tưởng tượng sao, Bạch Thủy Ương còn chưa kịp trả lời, máy móc bên cạnh đã phát ra âm thanh sắc bén. Giang Phán Xuân gọi cô là chị, vô số mảnh ghép hình ảnh chạy qua đầu Bạch Thủy Ương, Giang Phán Xuân ngã xuống đất khóc oe oe, Giang Phán Xuân đói đòi ăn, Giang Phán Xuân bi bô tập nói, Giang Phán Xuân lẫm chẫm bước đến gần cô, Giang Phán Xuân bị bệnh nằm trên giường, quanh người cắm đầy dây dở. Trong trí nhớ của cô tràn đầy hình ảnh Giang Phán Xuân, nhưng không có bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Bạch. Bởi vì cô căn bản không phải Bạch Thủy Ương, mà là Giang Noãn Đông. Bạch Thủy Ương bị kéo ra, bác sĩ lập tức cấp cứu kích tim cho Giang Phán Xuân. Giang Phán Xuân tử vong lúc 9 giờ 45 bộ, sinh mệnh nhỏ bé của cậu thiếu niên đã kết thúc tại đây. 8 năm trước, ở một khu chung cư cao cấp của Đài Bắc sắp hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực nửa tời phía tây, những tia sáng cuối cùng chói lóa, đẹp hút mắt. Những tia nắng chiếu lên khu biệt thự nhưng ai bị hấp dẫn để thưởng thức cảnh đẹp. Chị ơi, bọn họ đang làm gì thế? Giang Phán Xuân nắm tay chị đứng ở cửa phòng mình, không hiểu sao lại có nhiều người lạ ra vào nhà mình thế. Bọn họ chuyển nhà, Giang Noãn Đông nắm tay em trai, vành mắt ửng hồng đang nhìn căn nhà mình ở 16 năm, bây giờ nó không còn là nhà cô nữa. Chuyển nhà là gì? Năm đó Giang Phán Xuân đã 8 tuổi rồi, nhưng trí não chỉ ngang với đứa bé 4-5 tuổi, cậu bé mở to đôi mắt đen láy nhìn người chị thân yêu nhất của mình. Chuyển nhà chính là chúng ta không thể ở đây nữa, phải đi chỗ khác thôi. Giang Noãn Đông ngồi xổm xuống nhìn thẳng Giang Phán Xuân, vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu bé. Năm đó cô cũng mới 16 tuổi, ba mẹ đâu rồi, có phải họ cũng chuyển nhà như chúng mình không? Giang Phán Xuân hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn hết những người đang đi tới đi lui trong nhà mà không thấy cha mẹ đâu. Lời nói vô tâm của Giang Phán Xuân lại lần nữa làm đỏ khóe mắt Giang Noãn Đông, người em trai số khổ này của cô vừa sinh ra đã bị tim bẩm sinh, suốt từ nhỏ hơn nửa thời gian ở trong bệnh viện, khi 6 tuổi lại bị lây bệnh viêm màng não, ảnh hưởng sự phát triển của trí não, nhưng cha mẹ cô cho tới giờ chưa từng ghét bỏ nó, luôn coi như bảo bối, tìm thầy thuốc khắp nơi chữa bệnh cho Giang Phán Xuân. Giang Noãn Đông kéo thân thể nhỏ bé vào ngực mình, không phải, ba mẹ đến chỗ khác chúng ta ở với nhau. Tại sao ba mẹ không ở với chúng ta? Chấm, Giang Phán Xuân ngả đầu lên vai cô hỏi một cách nghi ngờ. Bởi vì, bọn họ muốn đến một nơi tốt hơn, nơi đó không thể cho trẻ con ở được. Góc chuyện audio.com 2 tuần trước một vụ tai nạn đã vô tình cướp đi sinh mạng vợ chồng họ Giang, chỉ để lại 2 đứa con một trai một gái Giang Noãn Đông và Giang Phán Xuân. Còn chị sẽ ở cùng Phán Xuân chứ? Giang Phán Xuân lo lắng nắm áo cô, vì kích động mà hơi thở dồn dập. Vợ chồng họ Giang trong lúc lặn lội kiếm tiền chữa bệnh cho con trai, Giang Noãn Đông luôn luôn là người chăm sóc bên cạnh Giang Phán Xuân, cô chị gái bé nhỏ này trong lòng Giang Phán Xuân là người thân nhất, người gần gũi nhất để cậu dựa dẫm. Đừng vội, thở từ từ, chị sẽ không rời khỏi Phán Xuân, chị cũng là trẻ con phải ở cùng nhau. Giang Noãn Đông thuần thục vỗ lưng, an ủi tinh thần cậu bé. 2 bóng dáng nho nhỏ dựa vào nhau ở nơi họ đã sống từ bé tới giờ, tràn đầy cảm thương ly biệt. Những thứ xem là đáng giá trong nhà gần như đã được mang đi hết, lúc chỉ còn lại căn nhà trống, một người đàn ông trung niên chỉ huy nhóm khuân vác mang đi thứ đồ cuối cùng lướt qua 2 chị em. Noãn Đông, chuyện ba con ở công ty tham ô công quỹ chú đã nói với con rồi, ông chủ định kiện các người, nếu không phải chú ra sức năn nỉ, các ngươi chắc đã sớm bị vào tù. Người đàn ông thô lỗ nhổ một bãi đờm ra đất, nhìn chằm chằm 2 chị em. Cảm ơn chú, Giang Noãn Đông biết khi ba còn sống đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở một công ty nào đấy, gia cảnh cũng không tệ lắm, vì bệnh tình của Giang Phán Xuân nên ông rất ít qua lại với họ hàng thân thích. Ba mẹ vừa xảy ra chuyện, người tự xưng là chú này lập tức xuất hiện ở nhà cô, hơn nữa còn mang theo cả bà vợ và đứa con gái hung dữ, lấy quần áo của cô mặc, lấy hết đồ trang sức của mẹ cô, lại còn bắt nạt em trai cô. Tang sự của cha mẹ vừa xong, ông chú nói với cô, cha cô tham ô công quỹ bị phát hiện, lấy hết tiền gửi ngân hàng của nhà cô cũng không đủ, còn phải bán nhà trả nợ, nếu không ba cô sẽ bị kiện ra tòa. Giang Noãn Đông bị dọa chết khiếp, ba cô đã yên tĩnh dưới lòng đất rồi, cô không muốn ba mình sau khi chết vẫn phải đội cái nón ô danh, cô xin chú giải quyết giúp, chú cô vốn có bộ dạng không muốn đâu, nhưng vì cô khẩn cầu nên mới đồng ý đấy. Giang Phán Xuân rất sợ cái ông chú này, đã núp sau lưng Giang Noãn Đông từ lâu, không dám nhìn về phía ông chú. Tên đàn ông chết tiệt kia còn không mau tới giúp một tay. Tôi cầm không nổi rồi đây. Trong phòng truyền ra giọng bà thím kèm theo những âm thanh loảng xoảng, ông chú lập tức quay ra lái xe vào trong, sau đó là tiếng 2 vợ chồng tranh cãi. Đồ đàn bà chết tiệt, tôi đã bảo với bà cái thứ này không đáng giá, lấy làm gì? Ông nóng nảy quá, ông nói không đáng là không đáng à, anh ông có nhiều tiền như thế, cái gì bày trong nhà chắc chắn có thể bán được nhiều tiền, dù sao cũng đã thuê công ty chuyển nhà rồi, lấy được sao không lấy. Giọng nữ chua chát chửi lại không chút yếu thế. Sau một loạt tiếng lạch sạch, Giang Noãn Đông thấy bức tranh treo ở phòng khách nhà họ được mang ra xe tải. Trong phòng chỉ còn lại hai bóng dáng nho nhỏ, là hai đứa con của chú Giang. Anh xem em mặc cái này có đẹp không? Cô em họ mới 12 tuổi, mặc bộ váy liền mẹ Giang Noãn Đông mua cho cô lúc sinh nhật, bộ váy rất đẹp nhưng dài rộng, làn váy lê trên mặt đất kéo theo đầy bụi bặm. Giang Noãn Đông cuống lên lập tức đến ngăn cô em họ. Cái này là mẹ chị. Giang Noãn Đông còn chưa nói hết, bị thằng em họ 14 tuổi huých cho một cái, lảo đảo ngã lăn ra đất. Thằng em họ kém cô 2 tuổi nhưng rất cao lớn, nói chuyện cũng thô lỗ y như bố nó. Góc chuyện audio.com. Cái gì mà của cô, mặc chê nó, người em gái tôi thì là của em gái tôi. Thằng em họ sờ túi nó lấy ra một chiếc vòng cổ đá đưa cho cô em gái. Em xem cái này đẹp không? Anh mua cho em đấy. Nói bậy, rõ ràng cái này là quà Noel của cô. Giang Noãn Đông nhìn sợi dây chuyền, dưới ánh mắt trợn trừng của thằng em họ cũng không dám giải thích gì. Tránh ra, đồ nhóc con. Thằng em đạp cho Giang Phán Xuân đang cản đường một phát kéo em gái đi về phía nhà xe. Anh đã bảo em, cái xe này là xe nổi tiếng, anh lớn thế này còn chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe xịn như thế bao giờ, chờ anh thi bằng lái xong nhất định sẽ mang đến trường khoe. Giang Noãn Đông vội vàng đỡ thân thể lung lay của Giang Phán Xuân, nghe cái giọng cuồng ngạo của thằng em họ càng cắn chặt răng, nuốt mọi uất ức vào bụng. Lúc cô em họ đi qua người, Giang Noãn Đông mới nhìn thấy sau lưng nó còn vắt theo con gấu bông đã cũ, nhìn cũng biết là chơi lâu rồi. Đừng lấy đi, đó là của chị. Giang Noãn Đông túm được con gấu bông không chịu buông tay. Hoa hoa, cô em họ đột nhiên nghe tiếng hét của cô bị dọa, dẫm lên váy ngã xuống đất. Cách nhà họ Giang hai ngõ, một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trước một căn biệt thự ưu sầu nhìn lại nhà mình. Tương tường, mọi đồ vật trong nhà đều giữ nguyên, chú sẽ bảo nhân viên vệ sinh đến quét dọn thường xuyên, con không phải lo lắng. Một người đàn ông trung niên trầm ổn đứng cạnh cậu thanh niên nghiêm túc này vừa mất đi cha mẹ, ông không biết phải an ủi thế nào. Cảm ơn chú Bạch, cậu thiếu niên đó là Thẩm Tương Tường, 18 tuổi đi thi kỳ thi quốc gia, tai nạn máy bay đã cướp đi cả cha lẫn mẹ, cũng không còn ai thân thích. Người tên Bạch Tín Hùng này là bạn thân của cha cậu, sau khi cha cậu qua đời đã xử lý tất cả mọi việc, thậm chí cả chuyện công ty cho ba cậu. Thì ra là công ty của cha cậu vì đầu tư sai lầm thiếu vốn, thậm chí thua lỗ cả năm trời, cha cậu cứ miễn cưỡng duy trì, khi ông qua đời, các món nợ cũng ùn ùn kéo đến. Không phải lo lắng, món nợ công ty cha con đã trả xong rồi, sẽ không ai bắt bán căn nhà này đâu. Bạch Tín Hùng nhìn thấy Thẩm Tương Tường quyến luyến căn nhà, quyến luyến nơi ba người gia đình cậu đã cùng chung sống. Chú Bạch, cháu muốn đi du học. Thẩm Tương Tường 18 tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Được, mọi thứ cứ để chú Bạch lo. Bạch Tín Hùng gật đầu, ông nhìn thấy hình ảnh người bạn thân của mình qua hình dáng cậu thiếu niên này, không ngờ ông bạn cường tráng như vậy lại đột ngột ra đi, ngẫm lại cũng khiến ông cảm thấy chua xót. Công ty chú còn có việc, chú để tài xế ở lại đây với con muốn ở lại thêm hoặc đi loanh quanh chút cũng được, chú về trước nhé. Bạch Tín Hùng vỗ vỗ vai Thẩm Tương Tường, để lại cho cậu một không gian yên tĩnh, mấy ngày nay chưa từng thấy cậu nhỏ một giọt nước mắt, đứa bé này quật cường khiến người ta đau lòng. Sau khi Bạch Tín Hùng đi, Thẩm Tương Tường nhìn đám mây phía tây đến mất hồn, cậu cứ chạy theo đám mây về phía tây, không ngờ trời chiều lại đến nhanh như vậy, mặt trời hôm nay lặn cậu sẽ phải rời khỏi đây. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi nghe được tiếng khóc, đây là khu chung cư cao cấp, người ở đều là người có học thức và lịch sự, hầu như không xuất hiện tiếng ồn ào như vậy. Góc chuyện audio.com. Phía xa xa cậu nhìn thấy một cô bé bị ngã dưới đất, khom người che cho thứ đồ bên dưới, hai đứa trẻ khác một nam một nữ không ngừng vừa đá vừa mắng đứa bé dưới đất, cách đó không xa một đứa bé trai ngồi trên đất không ngừng khóc. Chị, các người đừng đánh chị tôi. Giang Phán Xuân dùng rằng muốn bò về phía Giang Noãn Đông. Đừng, Phán Xuân em đừng tới đây. Giang Noãn Đông che chở cho con thú bông trong ngực, những thứ khác bọn họ có thể lấy, cái này không được, tuyệt đối không thể nhường cho bọn họ. Anh, nó mỗi ngày đi ngủ đều ôm con gấu bông này, chắc đây là đồ chơi đắt tiền, nếu không vì sao nó chết không chịu buông ra như thế. Thằng con trai nghe lời em gái cũng cảm thấy có lý, cúi người muốn giật con gấu bông của Giang Noãn Đông. Giang Noãn Đông nằm dưới đất được đỡ dậy tránh được bàn tay của thằng em họ. Mày là ai, dành con không lo học chỉ lo bắt nạt người khác. Thẩm Tương Tường kéo Giang Noãn Đông ra sau lưng che chở, đối mặt với thằng em họ cô, thằng em họ bị người thanh niên cao hơn mình một cái đầu nghiêm mặt nhìn, cảm thấy sợ hãi. Là nó lấy đồ của em trước, cô em họ thấy anh trai bị sững lại lập tức mở miệng. Nói láo, đây là gấu bông của tôi, mẹ tôi mua cho tôi lúc em trai tôi ra đời, mẹ nói nếu sau này mày chăm sóc em trai không có thời gian chơi với Noãn Đông, con gấu này sẽ chơi đùa và ngủ chung với Noãn Đông. Giang Noãn Đông núp sau lưng Thẩm Tương Tường, nhờ vào khí thế của anh lần đầu tiên dám cãi lại người nhà ông chú. Mày, không ngờ Giang Noãn Đông phản kích cô em họ tức giận đỏ bừng cả mặt. Xa xa truyền đến tiếng gọi của bà thím. Mấy đứa thối kia từ hôm qua đã bảo chúng mày thấy cái gì đáng giá thì lấy, bây giờ ầm ĩ cái gì? Còn không mau lên xe đi, xem như mày tốt số, nếu không tao đánh chết rồi. Thằng em họ lớn tiếng quát, vừa nói vừa kéo em gái về phía nhà xe. Lúc cả nhà chú Giang lái chiếc xe nổi tiếng của bố Giang Noãn Đông đi qua, ông chú còn thò mặt ra khỏi cửa nói. Ngoan ngoãn đợi ở đây, người của cô Nhi Viện sẽ đến đón. Chiếc xe nghênh ngang rời đi. Phán Xuân em không sao chứ? Giang Noãn Đông không để ý vết thương trên người mình, sửa sang lại quần áo sộc sạch của em trai, kiểm tra thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Chị, người xấu đi rồi, chị, đừng sợ. Mặc dù không thông minh nhưng Giang Phán Xuân cũng cảm thấy cả nhà người chú này không hề có ý tốt. Chị không sợ, Phán Xuân cũng đừng sợ. Giang Noãn Đông để cho em trai nắm lấy bàn tay sức sát của mình, quay lại nói cảm ơn với Thẩm Tương Tương. Vừa rồi cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, chỉ nhấc tay một cái thôi mà. Vừa rồi rõ ràng Thẩm Tương Tường nghe được từ cô Nhi Viện, nghĩa là hai chị em nhà này cũng giống như mình, chỉ còn lại trơ trọi. Dưới sắp chiều tối dần, Thẩm Tương Tường không yên lòng đừng cùng hai đứa trẻ bên đường, cho đến khi xe của cô Nhi Viện đến đón họ đi. Giang Noãn Đông len lén thả một thứ vào lòng bàn tay Thẩm Tương Tường, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nở nụ cười nhẹ. Em là Giang Noãn Đông, anh à cảm ơn, anh vui vẻ nhé. Cô bé dẫn em trai lên xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Tương Tường. Thẩm Tương Tường mở lòng bàn tay, đó là một viên kẹo hình ngôi sao đã chảy nước. 4 năm trước Thẩm Tương Tường du học trở về vào làm việc trong Bạch Thị, trở thành tay trái tay phải của Bạch Tín Hùng, bắt đầu xuất hiện trên cái trang tin tức của báo chí, Giang Noãn Đông lập tức nhận ra đây chính là người thiếu niên đã giúp đỡ mình. Góc chuyện audio.com, một sự thầm mến nhen nhóm trong lòng, nhưng cô không có quên theo đuổi hạnh phúc cô còn cậu em trai cần chăm sóc. Cô Nhi Viện không thể nào gánh được chi phí chữa bệnh cho Giang Phán Xuân, 2 năm trước bệnh tình của Giang Phán Xuân lại tái phát, tất cả gánh nặng đều đặt lên vai Giang Noãn Đông. 2 năm trước Thẩm Tương Tường kết hôn với con gái chủ tịch công ty Bạch Thị. Bạch Tín Hùng, Giang Noãn Đông dù đau lòng vẫn thầm chúc phúc cho anh. Bệnh tình của Giang Phán Xuân không ngừng chuyển biến xấu, cô đã không còn rảnh để chú ý đến mộng tưởng nhỏ bé của mình nữa. Đầu năm nay bệnh viện thông báo, nếu không làm phẫu thuật tim, em cô không sống được quá 3 ngày. Cô đã nợ bệnh viện một số tiền lớn, lấy đâu ra tiền để làm phẫu thuật nữa, nếu em trai cô phải đi, vậy thì cô cũng đi cùng em là xong. Ôm ý định tự tử, Giang Noãn Đông bị xe của Bạch Thủy Ương đụng vào mới cảm thấy thoải mái như thế. Khách chương.